Hồ Hắc Ma Hoàng chi trói buộc, quyển 7 chương 8, ngày nghỉ, gocchuyenaudio.com. Các vị thân ái, ta vội vã đem thứ lộng lẫy, hoa lệ này tới cho các ngươi chơi, cánh cửa bị một cỗ lực lượng đá văng, tiếp theo một nam hài nhà bên thoạt nhìn đặc biệt dương quang tráng kiện. Khỏe mạnh tươi tắn, vọt vào ước 17-18 tuổi, khóe miệng mang theo lúm đồng tiền đáng yêu. Mà bốn nam nhân ngồi trên sofa trong đại sảnh đương nhiên xem thường khách nhân đột nhiên xuất hiện này. Chỉ có Ngạo Chiết Thiên ngồi giữa mặc hưu nhàn phục, đồ ở nhà, đang đọc báo tiếng Anh, dương mắt lạnh lùng quét qua một chút rồi lập tức đem lực chú ý quay lại báo thương nghiệp. Còn ba nam nhân bề ngoài đặc biệt xuất sắc ngồi ba phía bên cạnh, trong đó một nam nhân tóc hồng thoạt nhìn anh tuấn, uy vũ mà ngông cuồng, lặng lẽ đang khoát tay lên vai nam nhân tóc đen, một bên lấy ngón tay nhẹ nhàng thưởng thức vài sợi tóc của đối phương, một bên ghé vào bả vai đối phương cùng nhau xem báo. Thiếu niên tóc dài màu trắng, cao gầy mà thanh nhã thì nằm trên đùi nam nhân tóc đen nhắm mắt nghỉ ngơi, lười nhác giống như một con mèo. Bên chân nam nhân còn có một người đang chơi PSP dựa vào, nam tử trên đầu có sừng ác ma hé ra, khuôn mặt thanh mị thoạt nhìn tà khí dị thường. Bà lão bà của ngươi vẫn yêu tới dính ngươi như thế à, Thiên Thiên? Nam hài cười híp mắt, nghe được hai chữ lão bà, ba nam nhân tóc dài lúc này mới đem tầm mắt xả tới trên người kẻ xâm nhập, sau đó hủy tạp cao mày cực độ âm trầm bực bội nói. Thiên Thiên là tên ngươi có thể kêu sao? Hóa ra, bọn hắn còn để ý cách gọi Thiên Thiên nhiều hơn cả cách mình bị gọi. Đương nhiên, kỳ thực nói bọn họ là lão bà của Thiên Thiên thì họ cũng không ý kiến, dù sao cũng cùng một nghĩa, tuy rằng số lượng hơi nhiều. Nhưng ít ra họ vẫn là vợ đầu nha, so với bị nói thành nam nhân của Thiên Thiên tốt hơn nhiều. Ngươi có việc gì? Nam nhân đạm mạc hỏi, đối với cách gọi kia đã không thèm so đo tính toán, nhưng mắt cũng không nâng lên một chút. Mà hủy tạp nghe Ngạo Chiết Thiên nói chuyện liền ngoan ngoãn tiếp tục chơi PSP. Ta đại diện cho bộ phận đồng nhân nữ đáng yêu thuần khiết thiện lương tới thăm các ngươi, cũng mang đến cho các ngươi một món quà phi thường thú vị đây. Hàm răng trắng noãn của nam hài hiện lên một vết sáng, sau đó rút ra một cái hộp quà màu đỏ dài dài, dẹp dẹp từ sau lưng. Mặt trên còn có mấy nụ hoa tơ tằm lớn màu hồng phấn. Mang về đi, không có hứng thú. Ngạo Chiết Thiên lật tiếp trang báo. Hắn không tin những thứ nữ hài từ tặng là tốt lành. Nữ sinh thời nay thật không biết suy nghĩ cái gì trong đầu, không tài nào hiểu được. Bề ngoài như thế chứ món quà này rất thú vị nha. Bị cự tuyệt cũng không có ảnh hưởng đến nụ cười tươi như ánh mặt trời của nam hài, hắn đặc biệt nhiệt tình đi tới trước mặt ba người, sau đó tự biên tự diễn mà bóc giấy gói ra. Chỉ ít ta nghĩ ba lão bà các ngươi hẳn là sẽ rất thích. Hắc hắc, vì thế ba con nam nhân tóc dài liền đem tầm mắt chuyển rời đến trên người nam hài, nói chính xác là chuyển tới món quà trong tay hắn. Người nào đó không nói gì, sau đó nhìn nam hài đem quà tặng nhanh chóng mở ra cũng lấy ra một cái gì đó giống trò chơi đánh cờ. Tanh tanh tanh tàng, trò chơi nhập vai, một tay bày cờ tức khắc trên tấm thảm đẹp đẽ quý giá xuất hiện một ván cờ, sau đó mặc kệ bốn nam nhân chịu hay không, nam hài đã dọn xong cờ bắt đầu giải thích quy tắc. Gocchuyenaudio.com. Trò chơi này cực kỳ đơn giản, từng người có một con cờ, sau đó đổ cái sàng, người đầu tiên tới đích thì thắng, cũng có thể yêu cầu người về cuối làm một việc. Mà trên đường các vị đi, nhất định phải tuân theo quy tắc biến thành hình dáng bề trên chỉ thị. Cũng chính là mặc vào trang phục nhập vai. Đương nhiên các ngươi không chịu thay thì trò chơi cũng giúp các ngươi đổi, đây chính là trò chơi do Thượng Đế chế tác có ma pháp đó. Nam hài từ nói xong liền hướng mấy tiểu công đang nổi địch ý kia tươi cười. Nhân vật trong đó có rất nhiều loại, có y giả, doctor quân nhân, y tá, VV và VV. Ba vị chẳng lẽ không muốn nhìn thấy người nào đó biến thành một nhân dạng nào khác ư, chẳng lẽ không muốn sao? Không nghĩ tới sao, vì thế ba con nguyên bản tựa vào bên người Ngạo Chiết Thiên tức thì sáng mắt lên, bắt đầu có chút hứng thú ngồi quanh bàn cũng bắt Ngạo Chiết Thiên đến dự cuộc. Không chơi, người ta nghiêm mặt lạnh nhạt cự tuyệt, giỡn à, đây là cái trò chơi quỷ quái gì? Người nào đó bảo ta đưa nó cho ngươi, nể mặt mũi chút đi. Nam hài từ tìm kiếm gì đó trong bộ y phục rộng thùng thình, sau đó đột nhiên xả ra một cái cục bông tròn như banh, trắng như tuyết đột ngột đưa cho Ngạo Chiết Thiên. Tiểu Hàn, theo bản năng tiếp được cục bông kia, Ngạo Chiết Thiên kinh ngạc nhìn cái thứ mềm mại bé bé trong lòng đang lộ ra nụ cười quen thuộc. Mà nhóc tì trong ngực đầu tiên là dùng cái tay ngắn ngắn, nhỏ nhỏ như củ sen rụi rụi mắt sau đó ngẩng đầu nhìn Ngạo Chiết Thiên, con mắt to to chớp chớp giống như không tin vào mắt mình, hơi méo méo cái miệng nhỏ xíu, nước mắt bắt đầu tràn ra ở đôi mắt. Chủ nhân, ô Tiểu Hàn rất nhớ ngươi. Tiểu Sơn Linh đầu tiên là ủy khuất mếu máo sau đó liều mình hướng vào ngực nam nhân, cái tay nhỏ bé, non nớt gắt gao bắt lấy y phục Ngạo Chiết Thiên tựa như sợ chủ nhân hắn sẽ đột ngột biến mất. rất nhớ chủ nhân. Tiếng trẻ con mềm mại không ngừng tuôn ra, thật sự cũng không sinh động nhưng có thể biểu đạt cảm tình của nó. Ta cũng nhớ ngươi, Tiểu Hàn, ôm cục bông ấm áp mà chân thực trong ngực, hai mắt ngạo chiết thiên phức tạp mà đau thương. Phía sau Hủy Tạp có chút xấu hổ nhìn phía khác, tốt lắm Tiểu Hàn cho ngươi tạm thời ôm, đến chơi nào. Thiếu niên phong tình khó hiểu thúc giục nam nhân, gật gật đầu, ngạo chiết thiên cuối cùng thỏa hiệp cũng ngồi lên thảm sạch sẽ, bốn người bắt đầu chơi trò chơi. Thiên Thiên, ngươi đi trước. Đem cái sàng nhét vào trong tay nam nhân xong, thiếu niên liền vội vàng thức thời ngồi vào một bên, cứ đứng ở tại chỗ hắn sợ sẽ bị ánh mắt ô linh của ba nam nhân khác giết chết. Ngạo Chiết Thiên bất đắc dĩ lắp cái sàng, đếm là bốn, đi tới bốn, tức khắc không trung hiện ra một hàng chữ. Cởi một kiện y phục ngươi hiện tại đang mặc, khóe miệng nam nhân hơi hơi giật giật, trò chơi này quả nhiên có bệnh, bởi vì thời tiết coi như ấm áp cho nên hắn chỉ mặc nhất kiện trường sam bạch sắc. Tiếp đó không đợi hắn phản ứng lại, áo đột nhiên bị một cỗ ma pháp kéo xuống. Tiêu Hủy, tức thì thân trên rắn chắc tràn đầy dấu vết ái dục lộ ra, tầm mắt ba con tiểu công lập tức quét tới, ngay cả lục quang cũng xuất hiện. Rời mắt ngươi đi chỗ khác, vòng dạ quay đầu điềm tĩnh cảnh cáo Nam Hải bên cạnh, nó tức khắc chộp lấy cuốn tạp chí vùi đầu vào chăm chú xem. Đối với vòng dạ, nó vẫn rất sợ hãi. Đừng nhìn nữa, kế tiếp đến ai? Góc truyện audio.com. Ngạo Chiết Thiên hơi cau mày, tuy rằng toàn thân trên dưới đều bị ba nam nhân này thấy hết cả chục lần nhưng hắn vẫn không quen bị tầm mắt họ đâm vào người, bất quá, dù là có chút không tự nhiên thì hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ trấn định trầm ổn. Nhưng được lời nhất lúc này là Tiểu Hàn, chỉ thấy ánh mắt thật to của nó mang theo một nét cười thỏa mãn nằm cuộn trong lòng chủ nhân, còn dùng cái đầu nhỏ nhỏ cọ cọ, sau đó hắn sờ sờ đầu nó, bảo nó đừng lộn xộn. Vì thế ba con tiểu công khác vừa tức vừa giận nhìn chằm chằm Tiểu Hàn, hận không thể dùng ánh mắt giết chết nó. Kế tiếp là ta, chấm, vòng dạ hừ lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt xuyên trên người Tiểu Hàn, sau đó bắt đầu quăng cái sàng. Đếm là 6, đi tới 6 bước, mời mặc vào quân trang của đế quốc bóng tối, một trận hào quang xuất hiện, võ phục trên người vòng dạ đột nhiên biến thành quân trang màu đen, quân hàm là sĩ quan, trong tay còn cầm cái roi ra. Cả người nhất thời tà ác đến độ làm cho người ta lạnh sống lưng. Sờ sờ roi ra trên tay, vòng dạ vô ý nhìn về phía Ngạo Chiết Thiên, người ta liền nheo mắt lạnh lùng hồi tưởng quá khứ, hồng mao khuyển lập tức quăng roi ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn đương nhiên không thể dùng roi đánh Ngạo Chiết Thiên, mà là muốn dùng nó đem người ta trực tiếp cuốn vào lòng mình. Bất quá hiện tại tạm thời không có phương tiện rồi. Hừ, mặc cái quân trang cũng đẹp vậy sao? Vẫn vô cùng để bụng về chiều cao của vòng dạ, phỉ lạnh mặt ném cái sàng, mời mặc vào trang phục Lolita mơ mộng, cái gì mà Lolita? Thiếu niên tóc bạc còn chưa kịp phản ứng, thân mình đột nhiên xuất hiện hào quang, vì thế một bộ xoa dê dài màu trắng đính duy băng phấn hồng cực kỳ tinh xảo, gợi cảm đáng yêu bọc lấy người hắn, nhất thời chung quanh một trận yên tĩnh, sau đó vong dạ cùng Hủy Tạp đều cười điên cười khùng mà hai mắt đầy tiểu ý của Ngạo Chiết Thiên cũng nhìn về phía hắn, Tiểu Hàn nằm trong ngực cũng không thể không cười trộm. Phỉ nhất thời sắc mặt tái nhợt muốn đem quần áo xả hạ, bất quá thực đáng tiếc cho dù hắn có bản lĩnh tày trời cũng kéo xuống không được. Coi đẹp đấy, Ngạo Chiết Thiên cười tạt tay chống cằm, làm bộ dạng như kẻ trêu gái. Y không nói dối, phỉ mặc nữ phục là tuyệt đối thích hợp bởi vì thân thể hắn rõ ràng mảnh khảnh mà là lướt, khuôn mặt cũng đủ xinh đẹp, bất quá không giống mô dạng loli điển hình. Đẹp, tuy rằng khó được Ngạo Chiết Thiên khen, nhưng mà, hắn không chút cao hứng. Người này nhất định trong bụng đang cười lăn cười bò. Đáng giận, buổi tối chờ coi, đến ngươi, Sơn Dương, đem cái sàng ném về phía Hủy Tạp, phỉ cực kỳ mất hứng, trầm mặt xuống. Ngươi kêu ai Sơn Dương? Tiểu hài tử, mình chưa ngay lông chưa dài kia. Hủy Tạp đối với biệt hiệu này hoàn toàn bất mãn, hắn là ác ma cao quý. Không phải loại Sơn Dương cấp thấp kia, ai thưa ta gọi, phỉ cười lạnh, ngươi, chấm, hai người tức khắc liền mắng chửi, cãi cọ, ngôn ngữ càng ngày càng thâm độc, bất quá không tới độ đánh đấm nhau, có lẽ sợ cái gì đó. Mãi đến lúc Ngạo Chiết Thiên đạm đạm bảo họ im miệng, hai người mới an tĩnh lại. Hủy Tạp bắt đầu lắp cái sàng, mời mặc vào trang phục gấu trúc vô cùng đáng yêu thân thiết, góc truyện audio.com. Một trận hào quang hiện lên, thân thể thon dài mà mạnh mẽ của Hủy Tạp nhất thời bị một bộ lông tơ cực kỳ cồng kềnh lại thêm tròn chỉnh bọc lấy, đầu hắn cũng vậy, cả người thoạt nhìn như một con búp bê vải vĩ đại, trừ bỏ khuôn mặt lộ ra kia. Đáng yêu cộng biến thái không chịu được. Toàn trường nhất thời yên tĩnh như từ địa, sau đó cười trước tiên là phỉ, tiếp theo chính là Tiểu Hàn. Ha ha ha ha, rất đẹp, Sơn Dương, ngươi so ra còn thích hợp hơn nhiều. Không, trò chơi chết tiệt này. Này, đồng nhân nữ trong đầu rốt cuộc nghĩ cái gì? Sao cả trang phục biến thái như thế cũng có, Hủy Tạp bạo phát. Hắn hiện tại như người sắm vai gấu đen trong công viên, cồng kềnh nảy tới nảy lui, muốn cởi cái đồ này, dĩ nhiên là không thể cởi. Hình tượng của ta, hình tượng cao lớn anh tuấn của ta, bỏ cuộc ác ma cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống ủ rũ che mặt, bất quá cũng phí sức, chung quy hiện tại hắn đang phát phì tay với không tới mắt. Cái móng vuốt bự bự, màu đen bằng nhung kia vô luận cử động như thế nào đều thấy. Thực dễ thương, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng thâm trầm. Đến ngươi thiên, vòng dạ đột nhiên đến gần ngạo chiết thiên, tay cuốn lấy thắt lưng hắn, ghé vào tai nhỏ giọng, đồng thời mưu đồ đem tiểu đông tây trong lòng hắn vứt bỏ, bất quá bị ngăn trở. Ngạo chiết thiên còn đang cười hủy tạp không chú tâm mà quăng cái sàng. Mời thay vào trang phục M trong bộ SM. Ô, ngạo chiết thiên tức khắc cười không nổi, chỉ thấy hào quang chói lóa, quần áo trên người hắn đều biến mất, mắt bị một miếng vải da thứ thiệt bịt kín, miệng cũng bị một cái tiểu cầu cực kỳ tình sắc kiềm lấy, không thể nói chuyện, mà cổ, bả vai cùng đùi đều bị dây nhịt hắc sắc kích thước không đồng nhất chói buộc, không nhìn thấy gì làm hắn theo bản năng quằn quại, lại có tiếng lục lạc và xích sắt vang lên, sau đó đùi cùng cẳng chân bị dây sắt cột vào nhau, nam nhân lập tức vô pháp ngồi vững liền ngã lăn trên mặt thảm. Mày cao mặt cứng, sao lại thế này, nhanh chóng, nam nhân không thấy gì chỉ cảm nhận được mình bị vài đạo tầm mắt khủng bố chăm chú bám trên người. Chung quanh im lặng đến khiếp nhân, ngay cả tiểu hàn cũng không phát ra thanh âm gì. Tiếp theo thân thể bị một đôi bàn tay to cực nóng ôm lấy, nhất thời cả người bị nhấc lên cao. Ồ, biết sắp phát sinh chuyện gì, nam nhân ra sức giãy giụa trong lòng vong giả. Giỡn kiểu gì, hôm qua mới làm, hôm nay không phải được nghỉ ngơi sao? Huống chi hắn cảm thấy được ba người này rõ ràng đã mất tự chủ. Tuy rằng không nói gì, thế nhưng hắn có thể biết được, bỏ trò chơi của hắn đi, chúng ta chơi trò của mình. Thanh âm hủy tạp cũng không khỏi hắc ám toát ra khí tức nồng đậm mùi tình dục cũng gian tà liếm liếm miệng. Nhưng mà phải nói trước hắn toàn thân nhìn không thấu. Do cosplay gấu trúc, vì thế chỉ thấy hắn đi theo vong giả, đang ôm ngạo chiết thiên lên lầu, đương nhiên phỉ đang mặc xoa dê loli cũng phóng lên. Các ngươi không được khi dễ chủ nhân, ý thức được vấn đề sắp phát sinh, tiểu hàn vọt đi lên kéo lấy vong giả, nước mắt thẳng hàng. Không được, chủ nhân rất đáng thương, cốt, đem cục bông ném ra sau, ba người liền đóng lại cửa phòng. Không được làm vậy, thả chủ nhân ra, tiểu hàn đáng thương kích động đập cửa, lại chỉ có thể nghe được trong phòng ngạo chiết thiên có tiếng rên rĩ đứt quãng và giọng nam nhân cười nhẹ. Đó là thế giới hắn không được phép quấy rầy. Uy, góc chuyện audio.com. Đột nhiên cái nam hài mang trò chơi tới kia vỗ vỗ nhóc đi mũm mĩm. Tiểu hàn hai mắt đẫm lệ quay đầu lại, trừng mắt nhìn, sau đó ủy khuất thở sâu, lại quật cường không chịu khóc trước mặt người lạ, cái miệng nghẹn ngào run rẩy. Nhưng mà bộ dáng nhẫn nhẫn của nó làm người ta cảm thấy thật muốn khi dễ, vừa đáng thương vừa khiếm ngược, nhất là ánh mắt lam sắc kia khiến kẻ khác muốn dùng tay móc lấy. Bọn họ khi dễ chủ nhân, tiểu hàn hít hít cái mũi nhỏ giọng nói, có cảm giác thất bại nồng đậm, nó cái gì cũng không giúp được. Ta cho ngươi một cái dược, ngươi uống vào có thể trưởng thành, tiếp đó khôi phục năng lực. Nam hài từ lại lộ ra nụ cười như ánh mặt trời. Sau đấy vào trong đem bọn họ tống ra thế nào? Thật không? Tiểu hàn trừng mắt nhìn sau đó tiếp nhận bình dược màu sắc bất thường từ tay nam hài, nhìn nhìn, liền một ngụm nuốt xuống. Sương khói hiện lên, tiểu hàn đột nhiên phát hiện mình đã lớn lên, bề ngoài cũng không quá mức, thoạt nhìn quá 17, 18 tuổi, khuôn mặt rất là đáng yêu. Một cỗ lực lượng thần bí vây quanh người. 5 phút qua đi tiểu hàn đã khống chế được sức lực hất đầu một cái, sau đó biến ra hai thanh loan đao. Có nghe tới nguyệt đao, đao cong cong, chưa, nó đấy, phẫn nộ nhìn cửa phòng. Hừ, lũ hỗn chướng các ngươi, hừ lạnh một tiếng tiểu hàn dùng sức phá cửa xông vào. Đi đi, đi đi, cứu chủ nhân của ngươi đi, đồng nhân nam che miệng cười trộm cũng ở một bên nghe động tĩnh bên trong. Nhưng mà trong phòng, không biết tiểu hàn thấy được cảnh gì mà lại không có chút âm thanh. Qua chừng mấy phút mới nghe được hắn u ám nói nửa câu. Giúp ta nhập cuộc luôn đi. Ô, ngạo chiết thiên đang bị ba nam nhân hung hăng yêu thương kia tức thì khí tuyệt. Bonus, không âu không, nói tới, Lolita, Fashion, là già trúng đài của con gà này, gì dậy, mời mọi người xem chơi chút để biết thêm. Hoặc nhìn thêm, hình dừa nhiều dừa đẹp ấy, ta kiếm cả buổi mà. Dề loại trang phục thú vị đó. Cái này do ta tổng hợp nguồn ở Lolita Fashion không Âu không thời trang. Lolita được định nghĩa như là một phong cách thời trang đường phố xuất phát từ Nhật nhưng lại chịu sự ảnh hưởng của phong cách thời trang từ thời nữ hoàng Victoria ở Anh vào thế kỷ 17, và được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo theo phong cách Rococo của Pháp thế kỷ thứ 18. Lolita lấy tên của một tiểu thuyết của nhà văn người Nga Vladimir Vladimirovich Nabokov đã được dựng thành phim, nói về tình yêu giữa cha dượng và đứa con riêng của vợ. Điều này đã khiến thời trang Lolita khi đến với các nước phương Tây bị hiểu lệch lạc đi ít nhiều. Trên thực tế, thời trang Lolita hướng nét đẹp trẻ thơ trong sáng dễ thương hồn nhiên. Thời trang Lolita không hướng đến sự gợi cảm mà nó muốn khôi phục lại một nền văn hóa thanh lịch và trang nhã của các quý cô thời xưa, thể hiện ở những chất liệu và đường may cẩn thận trong những bộ quần áo, cũng như ở phong thái của những Lolita chan khoác lên mình những bộ váy Lolita. 1. Gothic Lolita. Giống như với các phong cách loli khác, đồ Gothic Loli thường có những đặc điểm sau: váy cạp eo và váy lót tạo độ phồng. Một bộ trang phục Gothic Loli thường sử dụng những màu tối, và cả những màu tương phản như đen trắng, đôi khi xen chút đỏ hoặc tím tùy theo ý thích người mặc. Đặc biệt các Gothic Lolita chan luôn đeo đầy các loại vòng cổ, lắc tay. Hầu hết đều là đồ độc, do họ tự chế. Góc truyện audio.com. Phong cách make-up được dùng trong Gothic Loli rất đa dạng, từ cách trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật nét trên gương mặt cho đến cách trang điểm mắt màu khói đậm và làn môi đỏ sẫm, điều này tùy vào trang phục và các dịp. Nhiều người mới thường nhầm lẫn rằng cứ trang điểm gương mặt trắng bệch và môi đen sẫm thì được gọi là Gothic Loli, đây là sai lầm cơ bản, vì cách trang điểm này phá hỏng sự điềm đạm và trang nhã vốn là điều mà phong cách Lolita muốn thể hiện, và nó chỉ nên dùng trong trường hợp biểu diễn trên sân khấu chứ không phải là ngoài đời. 2. Sweet Lolita, cái này phì mặc nè. Lolita ngọt ngào là phong cách nổi trội nhất mang nét đẹp đặc trưng nhất của Lolita. Nó cũng là phong cách mang hơi hướng trẻ thơ nhất trong các thể loại Lolita, sử dụng rất nhiều nơ, ren bồng và các màu sáng trong trang phục. Màu thường được sử dụng ở Sweet Lolita là màu hồng, trắng, xanh kem, hoặc bất kỳ màu nào chỉ cần nhã và nhẹ và đặc biệt là không bóng loáng. Những hoa văn thường gặp trong đồ Sweet Lolita là đồ chơi, dâu tây, sơ di, bánh kẹo trái tim, chấm bi và hoa. Những hình in mang tính cổ tích trong sáng cũng khá phổ biến. Các Lolita chan thường trang điểm rất nhẹ và sáng khi mặc đồ Sweet Lolita, và mái tóc thì hay được cuộn thành những vòng xoăn nhỏ trên đầu. 3. Casual Lolita. Lolita thường phục, trang phục casual Lolita là loại quần áo đã được cắt giảm, bớt những chi tiết và hoa văn cầu kỳ của phong cách Lolita nhưng vẫn giữ được những nét cơ bản của phong cách này. Thực ra để phối hợp được thành công một bộ casual loli không phải chuyện đơn giản, trừ phi bạn đã có thừa kinh nghiệm hoặc là bạn bẩm sinh đã giỏi việc này. Những bộ thường phục Lolita nói một cách nào đó là sự đơn giản hóa của Lolita, nên chỉ cần một bộ đồ không quá diêm dúa, như là một chiếc áo kiểu đi đôi với một chiếc váy loli và tất cùng với miếng băng đô đội đầu. Nhưng thường thì người ta cũng cắt giảm luôn cả khoản trang trí phụ kiện đầu tóc. Lolita thường phục có thể diễn tả một cách dễ hiểu nhất như là đồ mặc thông thường của một Lolita chan khi nàng ta không diện, vẫn trang nhã, lịch thiệp nhưng không nổi bật như các phong cách Lolita khác. 4. Hime Lolita. Hime Lolita, hay là Lolita công chúa, là một phong cách cực kỳ thanh nhã của Lolita. Nó thường đi kèm với các phụ kiện như là vương miện tí hon, mũ miện tiara và những mái tóc được làm kỹ lưỡng, và đương nhiên, những chiếc váy. Bởi vì Hime Lolita muốn thể hiện cảm giác hoàng gia và quý tộc cho nên muốn đạt đến phong cách này rất khó, trừ phi bản thân bạn chính là một cô công chúa hết sức nhã nhặn và có nhan sắc đương xứng. Có một ranh giới giữa Hime Lolita và các phong cách khác, nó không phải là cách bạn trang hoàng quần áo, mà chính là cách bạn thể hiện bản thân. Các Lolita Hime thường mặc đồ Sweet Lolita nhưng có sự ảnh hưởng của phong cách Rococo. Mọi phong cách trang điểm nhẹ nhàng đều phù hợp với kiểu này, chỉ cần làm sao để trông bạn thật xinh đẹp và sang trọng. Hoa hồng và ngọc trai sinh ra chính là để dành cho các Hime Lolita. 5. Siro Lolita. Siro Lolita, hay Lolita trắng, là một bộ trang phục Lolita hoàn toàn làm từ những bộ đồ và phụ kiện màu kem hoặc trắng. Siro Loli chỉ cần là màu trắng, còn lại thì bất kể là trang phục kiểu Gothic, Sweet hay Classic đều được. Và đặc biệt có một điều cầu lưu ý, cộng đồng Lolita chan trên toàn thế giới không chấp nhận một đôi giày đen trong trang phục Siro Lolita. 6. Koro Lolita. Koro Lolita, hay Lolita đen, góc truyện audio.com. Cũng như Lolita trắng, chúng là loại đồ Lolita một màu, và tất nhiên trong trường hợp này thì đấy là màu đen. 7. Classical Lolita, Lolita cổ điển, khác với các loại Lolita khác luôn chủ trương biến mình thành một cô búp bê diêm dúa dễ thương, Classic Lolita theo xu hướng sang trọng và lấy cảm hứng nhiều từ phục trang thời Victorian, thể hiện phong cách trang nhã của thời đại, nên những họa tiết hoa và những màu nhạt rất được chuộng. Và cũng không nhiều Classical Lolita, san chọn màu đậm để khoác lên mình, có nhiều dạng Classic Lolita, đa phần đều đơn giản hơn các thể loại Lolita khác. Phổ biến nhất là loại kết hợp váy Alice với áo blouse hoặc áo blouse và chân váy. Váy Alice có thể cộc tay, áo blouse có thể ngắn tay và phồng. Thậm chí váy liền cộc hẳn tay nhưng chỉ cần trông vẫn lịch sự và không hở hang thì đều chấp nhận được. Khác những phong cách loli khác, váy Classical Lolita thường có dạng váy chữ A chứ không phải váy phồng hình chuông. Phong cách trang điểm cũng thường nhạt và tự nhiên nhưng tùy theo từng trường hợp và từng loại trang phục thì những kiểu trang điểm đậm nhưng mềm mại khác cũng vẫn thích hợp. 8. Kanchi Lolita, Lolita đồng quê. Kanchi Lolita bị ảnh hưởng từ phong cách Sweet Lolita, và đến bây giờ vẫn khó phân biệt vì chúng có chung một kiểu dáng và họa tiết in trên váy. Tuy nhiên phong cách này có thể nhận thấy bởi những túi hoa quả mà các Lolita chan mang theo làm phụ kiện. Hầu hết các bộ đồ Lolita đều đòi hỏi một chiếc váy lót trong để làm váy bông xòe ra, nhưng Kanchi Lolita thì có xu hướng đồ cơ động, cho các Lolita, chan tung tăng ngoài cánh đồng nên vấn đề váy lót có thể được bỏ qua. Giống như Sweet Lolita, phong cách này cũng theo những luật cơ bản của việc chọn đồ, bao gồm cả váy hình chuông chứ không chỉ là váy chữ A, trang điểm cho kiểu này cũng rất nhẹ và tự nhiên. 9. Sailor Lolita, Sailor Lolita là trang phục lấy cảm hứng từ đồng phục thủy thủ của nữ sinh Nhật Bản. Cổ áo thủy thủ này, màu xanh và trắng chính là những dấu hiệu nhận biết đầu tiên cho phong cách này đấy. Cảm giác thủy thủ chính là cảm hứng xuyên suốt của bộ trang phục này, và mỏ neo hay bánh xe cũng là những họa tiết dễ thương làm bạn trở nên giống như một cô thủy thủ nhỏ. Giống như các phong cách loli khác, váy của Sailor vẫn có dạng chuông như bình thường, nhưng nó thường xếp ly, và đôi khi còn gặp cả những chiếc váy bồng tay ngắn có túi. Dù tất sọc có lẽ không phải hợp với tất cả Lolita nhưng kết hợp với đồ thủy thủ Lolita thì trông sẽ rất cute. Và lại trang điểm nhẹ, cứ Lolita thì nhẹ nhàng là hay nhất. 10. Hoa Lolita. Hoa Lolita là phong cách cực dễ nhận thấy bởi sự kết hợp với kimono, và nó rất phù hợp với những chị em Lolita. Chan yêu thích trang phục truyền thống của đất nước đã mang đến cho chị em phong cách thời trang Lolita. Hoa Lolita thường có thân áo trên là dáng kimono, với ống tay shoulder dài thượt thắt lưng obi to bản thắt nơ, và một chiếc váy hình quả chuông của Lolita. Kết cấu của bộ đồ này rất hoành tráng, y như kết cấu kimono tầng tầng lớp lớp nhiều hoa văn. Nhưng đặc biệt là kimono của hoa Lolita cũng như các đồ phong cách khác không bao giờ nên may bằng chất vải bóng như là đồ chi Lolita nhé. Chi Lolita cũng giống như hoa Lolita nhưng thay vào kimono thì lại là kết hợp với đồ truyền thống của Trung Quốc. Dù phong cách này có tí khác so với phong cách Lolita thông thường, nhưng vẫn cần tỏ ra nhã nhặn và váy đừng quá ngắn. Góc chuyện audio.com. Tiếc là càng ngày theo dòng thị trường, váy của hoa Lolita cứ ngắn dần đều khiến nhiều người thất vọng về hoa Lolita lắm, tuy nhiên cái này thì cũng tùy người. 11. Kuro Lolita, Lolita với máu, đổ, đẫm máu, sẽ chạy từ mức không đến mức bông băng cho đến dây nhựa hoặc là các vết máu trên quần áo. Kuro Lolita là phong cách là các Lolita chan muốn thể hiện hình ảnh của một con búp bê bị vỡ, một đứa trẻ bị tổn thương, một hình ảnh đau đớn và ngây thơ của Lolita. 12. Pang Lolita, sự kết hợp giữa ngây thơ và nổi loạn, những hoa văn nhằng nhịt và đổ nát. Pang Lolita có thể là một trong những phong cách Lolita khó thể hiện nhất vì nó đòi hỏi một lượng kiến thức rất lớn về thời trang Lolita để có thể phối hợp với phong cách Pang phương Đông. Pang phương Tây là một phạm trù rất khác, nó là một lifestyle riêng, một dòng nhạc riêng và có đặc điểm là nổi loạn và mang màu sắc chính trị rõ rệt, thể hiện sự chán ngán thời thế của những người trẻ tuổi. Pang Lolita thường về hai dạng chính, thứ nhất là trang phục phù hợp với dáng thông thường của Lolita, là váy bồng hình quả chuông dài đến đầu gối. Ở phong cách này có thể ngắn hơn chút, nhưng không có những đường chỉ hoặc đường lụa chạy dọc thân váy như những phong cách khác. Dạng thứ hai của Pang Lolita là thứ trang phục ít cảm giác pang hơn và thiên về chiều hướng Lolita nhưng mà lại cũng không theo đúng kiểu dáng thông thường. Nó là thứ trang phục pang nữ tính hơn với xếp ly và nơ bướm. Dù váy không dài đến gối hay là phồng dáng chuông nhưng chúng cũng không bó chặt vào người và không dài thượt. Cá biệt Pang Lolita, dung túng, cho cả quần dài và quần sót nha. Chung nhất là kiểu, ống quần giả, từ đầu gối trở xuống được nối với quần sót hoặc quần lửng ở trên, có váy phủ ngoài hoặc không. 13. Ero Lolita là một khái niệm rất trừu tượng, và nó là một kiểu Lolita gây tranh cãi rất nhiều dựa trên thực tế những người không dành thời trang Lolita thường hiểu nhầm về nó. Dù Lolita gợi cảm nghe có vẻ như thiếu đứng đắn hơn hay nói thẳng ra là phong cách này hoàn toàn không phải là thoát y và đội mỗi một cái nơ trên đầu. Phong cách này mang nét fetish nhiều hơn như chất liệu bằng da, đeo cổ áo, mặc corset, những thứ thường không được thấy ở các phong cách Lolita khác nhưng vẫn phải thể hiện sự nền nã, gia giáo. Váy có thể ngắn đôi chút nhưng không hề khiêu khích. Màu đỏ thường được sử dụng như một dạng biển báo, ở đây có Lolita Erotica nha. 14. Cosplay Lolita. Cosplay Lolita, hóa trang thành Lolita, cosplay Lolita, những cosplayer, những người chỉ coi Lolita như một thứ phục sức chứ không phải đồ mặc thường, không hiểu biết nhiều về thời trang Lolita. 15. Kodona Oji, Dandy, Kodona Lolita thường được gọi là phong cách cho các cậu trai, khi chúng bao gồm những phục trang nam tính hơn, ở Nhật họ thường gọi là Oji tức là hoàng tử chứ không gọi là Kodona. Phong cách này có thể giản đơn hoặc vô cùng hoành tráng, nhưng sự thực thì người mặc phong cách này lại toàn chị em, nhưng phong cách này dành cho cả hai phái. Anh em thỉnh thoảng cũng mặc đồ phong cách này nhưng biến tấu đi một chút gọi là dandy, đôi lúc trang phục Kodona cũng có những biến tấu mềm mại như giày nữ và những phụ kiện của nữ. Thường thấy nhất là quần hoàng tử, giống như quần ngố cắt đến đầu gối và được gấp nếp, là loại quần của quý tộc Anh thường mặc vào thế kỷ 17. Thêm vào đó là loại dây giữ quần vắt chéo qua lưng và đeo cà vạt hoặc nơ ở cổ, mũ bê dê và đi thất cao để che chân. Góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng một bộ trang phục phức tạp hơn có thể bao gồm những thứ như bơ tròng, mũ cạo áo choàng, VV. Nhưng phải giữ được những nét tươi trẻ để không nhầm sang phong cách Loli Aristocrat. Loli quý tộc, tóc thường để ngắn, theo kiểu con trai. Những người tóc dài thường chải sao cho không lộ kiểu con gái, như là giấu tóc dưới mũ. Make up phải rất nhẹ, có khi chỉ là viền đen quanh mắt. 16. Aristocrat Lolita. Aristocrat Lolita là phong cách trưởng thành hơn cả trong các phong cách Lolita. Nó có nhiều điểm giống với phong cách Gothic lãng mạn của phương Tây, nói chung, nó không có những thứ dễ thương đi kèm. Chân váy thường rất dài, đôi lúc có thể ngắn hơn nhất là trong những ngày thời tiết nắng nóng. Kèm theo đó là corset hay được sử dụng kể cả là corset đi kèm váy hay corset thật mặc lót trong. Áo đôi tôm ôm sát cũng rất phổ biến, áo sơ mi ren và cà vạt hay mũ đội đầu, mạng che mặt VV. Cũng thường thấy ở phong cách này, tóc của một aristocrat thường được bới theo kiểu trưởng thành, búi hoặc những kiểu tóc vấn cao khác rất thường được dùng, thả tóc cũng được, thậm chí là tóc ngắn hay tóc xoăn. Nhưng tất nhiên không được xoăn kiểu búp bê. 17. Deco Lolita hay còn gọi là Decor Lolita là phong cách thời trang đường phố sử dụng đồ chơi, phụ kiện để tạo ra hơi hướng nghịch ngợm và trẻ con. Các thứ đồ chơi thường nhiều màu sắc khi va đập vào nhau tạo những âm thanh vui tai rất dễ thương. Decor khá giống với quần áo đơn giản mà người mặc cố gắng thể hiện dễ thương nhất có thể bằng cách tự trang hoàng với phụ kiện cùng với trang phục sáng màu, nổi bật nhất là màu hồng. Họ thường đi những đôi giày quá khổ và mặc những chiếc áo bó. Các bạn nữ thì cố gắng để mình trông càng trẻ con càng tốt với những bộ váy baby doll, giày Mary Jane, giày duy băng và những đôi tất màu mè. Họ luôn nhuộm tóc màu hồng, vàng hoặc nâu vàng được buộc lại hay làm xoăn. Decorer hiếm khi trang điểm đậm, chủ yếu họ chỉ chú tâm vào đôi mắt, circle lens và mascara chính là những phép màu khiến cho những decorer trở nên dễ thương hơn bao giờ hết. Thêm vào đó họ còn dùng giấy dán ngộ nghĩnh hoặc dùng sơn mặt để vẽ hoa và mặt cười lên má. Decorer cũng không khác lắm so với Candy Kit, chỉ khác ở chỗ họ mặc sao cho dễ thương nhất có thể. Và điểm đặc biệt nhất ở Decorer là càng nhiều lớp càng tốt. 18. Nun Lolita. Nun Lolita được biết đến như là một nhánh phụ của EZL do Mana sáng tạo ra trong quá trình thể hiện phong cách thời trang của anh. Những bộ trang phục này được may kín mít như của một bà sơ, với cổ cồn cao ít lộ ra thịt, sử dụng những màu tối làm chủ đạo như xanh đen, đen. Họa tiết và thánh giá thật cũng được sử dụng như một đặc điểm nhận biết phong cách này. 19. Nurse Lolita, y tá là một trong những hình tượng fetish được đông đảo giới nam coi là sexy nhất bên cạnh những fetish như office lady, cô giáo, nữ cảnh sát, nữ sinh trung học. Đặc điểm chung của những kiểu này là đều mặc uniform, đồng phục, nhưng Nurse Lolita không dính dáng đến những giấc mơ ấy, vì đơn thuần Nurse Lolita chỉ sử dụng hai màu sắc đỏ trắng của đồng phục y tá và dấu thập đỏ để làm đặc điểm nhận dạng. Những chi tiết khác như váy bồng, ren rua, diềm, đăng ten của phong cách Lolita vẫn được giữ nguyên. 20. High School Girl Lolita. Lolita đồng phục nữ sinh thì có nhiều kiểu, và cũng không đòi hỏi biến hóa gì nhiều, chỉ cần mặc một bộ đồng phục nữ sinh đúng chất thế là ổn. 21. Pirate Lolita. Lolita hải tặc. Góc truyện audio.com. Đặc trưng của Pirate Lolita là những miếng che mắt, khăn buộc đầu, những chiếc váy rời với những đường cắt xẻ chéo, vẫn tạp ra dáng phồng nhưng trông lại có vẻ hơi rách dưới như cờ hải tặc. Thêm vào đó nữa là chiếc áo khoác như áo khoác thuyền trưởng, dáng mang tô và có nhiều hàng cúc đồng. Nhiều khi Pirate Lolita chỉ cần định hình bằng một tấm che mắt như các chiến sĩ hải tặc thường đeo, với một biểu cảm dữ dội hơn bình thường, và một bộ váy rách te tua là được. Một số loại Lolita khác, Bright Lolita, Neo Lolita, Industrial Lolita, Pita Loli, Painful Lolita, Banger Lolita, Cách Trương.